Ninh Thư Ngận Thị Kiều Tình. Chương 132, nữ chính khổ không chịu nổi 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, qua nho người Tư Đồ Kình Vũ có sức ép mạnh bạo, ép tường gần như ôm Ninh Thư vào lòng. Nhìn xuống từ trên cao khiến trái tim loạn nhịp. Ninh Thư, tư thế gì đây? Không ngờ làm nữ chính một ván mà được người khác tán rồi này. Cơ mà có thể đổi người không? Bị đồ thần kinh tán não lỏng lắm. Tư Đồ Kình Vũ quả đúng là cao thủ không chế tình cảm. Mới rồi còn hung ác chói người kéo đi. Giờ đã làm ra cái tư thế mạnh bạo mờ ám thế này. Khi nóng khi lạnh, rõ ràng khiến người khác không biết đằng nào mà lần. Ninh Thư muốn có một khẩu súng bắn tung óc gã này. Tư Đồ Kình Vũ chậm rãi lên tiếng. Giọng nói còn mông lung. Trước đó ngươi đều nói thật à? Ngươi là người của bản tướng. Sống chết đều thuộc về bản tướng. Giả đấy. Ninh Thư trả lời ngay không cần nghĩ ngợi. Sắc mặt Tư Đồ Kình Vũ trở nên khó coi trong nháy mắt. Tinh. 10 điểm ngược. Điểm ngược hiện là 30. 2333 điểm danh. Ninh Thư sửng sốt nhìn bản mặt bị mình tổn thương của Tư Đồ Kình Vũ. Nếu là nữ chính có lẽ sẽ đau lòng. Dù sao thì nữ chính cũng là Lạt Ma Lương Thiện mà. Ninh Thư lên tiếng. Sao bản tiểu thư lại coi trọng cái người giết người như ngoé? Đầu óc đen tối như ngươi được. Bản tiểu thư coi trọng một con chó cũng không coi trọng ngươi. Tư Đồ Kình Vũ nhìn Ninh Thư nguy hiểm. Ngươi đang gây sự đấy. Câu tiếp có phải là ngươi châm lửa? Ngươi phụ trách dập lửa không? Nhìn kìa, đằng kia có một tên ngốc. Ninh Thư chỉ ra phía sau Tư Đồ Kình Vũ. Tư Đồ Kình Vũ cau chặt đôi mày nhìn Ninh Thư. Có thật mà, ngươi ngoảnh lại nhìn đi. Ninh Thư chắc nịch, Tư Đồ Kình Vũ quay lại nhìn. Ninh Thư chui ngay ra khỏi cánh tay hắn. Lôi Nguyệt Lan chạy, Tư Đồ Kình Vũ. Ninh Thư và Nguyệt Lan chạy về Tú Lâu. Nguyệt Lan thở hổn hển để bánh bao lên bàn. Hỏi Ninh Thư, tội gì tiểu thư không đi cùng vương gia mà trở lại hang sói này? Tiểu thư, nô tỳ không hiểu nổi tiểu thư nghĩ sao nữa. Một hang sói một hang hổ. Khác nhau ở đâu à? Ninh Thư rót đầy cốc nước. Cầm một cái bánh ăn. Bảo, tiểu thư nhà em tự có lý do. Phành, một bóng đen nhảy vào từ cửa sổ rồi lăn hai vòng dưới đất. Bóng đen lăn đến trước chân Ninh Thư. Ninh Thư đá cho hắn hai phát. Ám vệ vội vàng bò dậy từ dưới đất. Cầm bánh bao trên bàn lên ăn. Bị điên à mà ban ngày mà mặc áo đen. Đeo khăn che mặt đen. Trước đấy ta thổi còi ngươi chạy đi đâu. Ngươi không nghe thấy à? Ninh Thư bực bội. Tuy nhiên nhìn thấy ám vệ xuất hiện vẫn có một chút cảm giác an toàn. Cô phát hiện nữ chính yếu ớt chưa từng có. Ám vệ vừa nhét bánh bao vào miệng vừa bảo. Nghe thấy, tôi đang trị thương. Với cả tôi thấy tiểu thư không có việc gì nên không xuất hiện. Đây là ám vệ kiểu gì thế? Đã xấu trai lại còn tùy hứng. Lúc đánh nhau thì chạy nhanh hơn ai hết. Lúc ăn thì xuất hiện ngay. Nuôi loại ám vệ này có ích gì? Đừng ăn nữa. Người ăn hết rồi chúng ta ăn cái gì? Nguyệt Lan, cất bánh bao đi. Ninh Thư giận dữ. Ngươi là ám vệ mà không tự biết đi kiếm đồ ăn à, còn cướp đồ ăn hai cô gái chúng ta vượt núi đao xuống biển lửa mới lấy được. Ngươi soi lại cái mặt mình đi. Ninh Thư cạn lời với ám vệ không đáng tin này. Ám vệ nuốt bánh bao xuống, rồi bịt lại cái khăn che mặt màu đen, hở mỗi cái trán và con mắt. Ninh Thư cảm thấy rất lo lắng. Cô cảm thấy nhân vật thí tốt không quan trọng này quá tùy tiện. Có việc gì người cứ thổi còi gọi tôi. Tôi sẽ xuất hiện ngay. Ám vệ nói với Ninh Thư. Vừa lên tiếng là toàn mùi rau hẹ. Ninh Thư hết nói nổi. Cô cũng đã thổi chứ. Trước đó cô muốn ám vệ đi kiếm ít thức ăn cho cô và Nguyệt Lan. Thế nhưng thổi đến tắt thở cái tên này cũng chưa từng ló mặt. Có thể thấy ám vệ này vô trách nhiệm. Ninh Thư nghĩ ngợi rồi đưa một tờ ngân phiếu cho. Bảo. Ngươi cầm chỗ tiền này. Sau này mỗi ngày ngươi đưa ít thức ăn cho ta và Nguyệt Lan. Với lại ngươi đi mua thức ăn đừng mặc đồ đen nữa. Đi đi, giờ ta không muốn nhìn thấy ngươi. Ninh Thư phẩy tay với ám vệ. Ám vệ cất ngân phiếu vào ngực. Ninh Thư dặn thêm, Người đến tiền trang đổi một ít bạc vụn. Đừng cầm nguyên ngân phiếu đi mua đồ. Ám vệ gật đầu. Đáp, những việc đó tôi đều hiểu. Ninh Thư, luôn có cảm giác tên này không đáng tin cậy. Ám vệ lại nhảy ra ngoài cửa sổ và biến mất. Buổi tối, Tư Đồ Kình Vũ đến và chuẩn bị cho Ninh Thư một bàn sơn hào hải vị hoành tráng. Ninh Thư cảnh giác, không có việc gì mà niềm nở không phải kẻ cắp cũng là kẻ trộm. Đừng bảo ăn xong sẽ lăn lộn một chỗ với cô nhé. Hứ, bà khinh bỉ, bà đây có gì mà chưa từng ăn. Tư Đồ Kình Vũ nhìn Ninh Thư từ trên cao xuống, giống như bố thí mà nói. Đây là thức ăn bản tướng chuẩn bị cho ngươi. Vứt bánh bao của ngươi đi. Ninh Thư lắc đầu. Bản tiểu thư thích ăn bánh bao. Ngày trước ăn nhiều sơn hào hải vị này rồi. Giờ khẩu vị bản tiểu thư thay đổi. Thích ăn bánh bao cơ. Tư Đồ Kình Vũ cười nhạt. Đừng nói là vì Nhiếp Chính Vương nên chỉ thích ăn bánh bao nhé. Nghe nói Nhiếp Chính Vương giải vây giúp ngươi. Vậy nên giờ ngươi bỗng thích ăn bánh bao à, Ninh Thư. Cái não phẳng này suy luận mới giỏi làm sao? Tư Đồ Kình Vũ thấy Ninh Thư lặng thinh thì hiển nhiên cho rằng thầm đồng tình lời hắn nói. Tơ mắt hắn sắp căng đứt. Hét lớn. Mộc Yên La. Ngươi dám coi thường bản tướng. Bữa cơm hôm nay ngươi không muốn ăn cũng phải ăn. Tinh. 5 điểm ngược. Điểm ngược đang là 35. 2333 cho hay mình vẫn còn sống. Ninh Thư không thể quen nổi sự hiện diện rõ ràng như vậy của hệ thống. Hệ thống trước đó chỉ im lặng từ đầu đến cuối. Đổi sang cái hệ thống này lúc nào cũng lộ mặt khiến Ninh Thư rất phiền. Hình như cũng nhận ra Ninh Thư ghét. 2333 có chút ấm ức. Nói thêm, tôi đang cho cô biết tiến độ nhiệm vụ. Tại sao cô có thể ghét tôi như thế? Tôi đau lòng quá. Hức hức. Ninh Thư nghe tiếng khóc có 102 của hệ thống thì dùng mình. Phắc diêu, hệ thống này đê tiện quá. Ninh Thư chẳng làm gì mà điểm ngược đã lên đến 35. Những điểm này đều do Tư Đồ Kình Vũ tự ngược cả. Tự ti mẫn cảm, một động tác vớ vẩn cũng khiến Tư Đồ Kình Vũ khó chịu. Một động tác vớ vẩn cũng chạm đến nơi tối tăm trong lòng hắn. Ninh Thư hất cằm, nhìn bàn đồ ăn khinh bỉ. Đây đã là gì? Trước kia ngày nào bản tiểu thư chẳng ăn những thứ này. Bản tiểu thư đã ngán từ lâu rồi. Giờ bày những thứ này ra mới bẽ mặt làm sao? Tư Đồ Kình Vũ tái xanh mặt. Nhìn Ninh Thư nguy hiểm. Mỗi lần thấy dáng vẻ cao ngạo này của ngươi. Bản tướng lại rất muốn dẫm đạp sự kiêu ngạo của ngươi dưới chân. Để cho ngươi phủ phục dưới bàn chân bản tướng. Chẳng hiểu sao. Mình tự ti còn không ưa người ta kiêu ngạo. Cách chương.